Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 415 nha mọi người. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 415. Phương hành cuối cùng vẫn khó có thể nghĩ thông. Các lão bất tử ở trong quái tháp suốt cuộc muốn mình nhìn thấy gì ở trên bia đá của đế thị? Bởi vì từ nội dung bên trong bia đá này cho thấy, quả thực không có gì đáng để thăm dò hết. Chẳng qua chỉ là sự vẫn lạc của gia chủ các đời của đế thị mà thôi. Mặc dù có rất nhiều kết cục không tốt, lại không phải toàn bộ. Trên tổng thể mà nói, đây chỉ có thể được coi như là ghi chép không hoàn chỉnh. Bên trong chắc không che giấu bí mật gì. Cho dù là trường sinh kiếp đế lưu nói thì cũng chỉ là một cách nói bao quát mà thôi. Ít nhất thì Phương Hành không thực sự nhìn thấy có nguyền rủa gì hết, không ảnh hưởng tới ngoại vực. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là hắn không thấy được trong bia đá này có truyền thừa gì. Lúc trước những người trong quái tháp dụ hoặc hắn, chẳng những muốn hắn nhìn thấy một số cố sự, còn sẽ trao cho hắn truyền thừa của bọn họ. Đây cũng là chỗ mà Phương Hành chú ý nhất. Mà bên trong này rõ ràng không có truyền thừa gì. Cũng ở trong bia đá, cảm nhận được áp lực vô biên, đã trải qua vô số tử kiếp, mấy thứ này dường như là sau khi Phương Hành ly khai, bia đá cũng cứ vậy mà tiêu tán. Giống như từ trong một cơn ác mộng bất ngờ tỉnh dậy, loại cảm giác áp lực này cũng lập tức tan thành mây khói. Nhưng ở sâu trong thâm tâm lại để cho đại lượng lạc ấn. Mấy thứ này thì cũng giống như là một loại tích quẩn, chậm rãi tích tụ sâu trong thần hồn của Phương Hành. Đương nhiên, mấy thứ này quá mức huyền ảo, cho dù là Phương Hành thì cũng không ý thức được sự tồn tại của chúng. So sánh với lần xem bia đó, hắn kích động với Đế Lưu Tương phát hiện về sau hơn. Dưới yêu cầu cưỡng chế của Đế Lưu, cũng chỉ đành thu hồi cái vại mà hắn gọi là bình rượu. Dùng bình rượu bình thường để đẩy chứa đầy hai bình, trong mỗi bình sợ là không dưới 7-8 cân. Đã hẹn trước với Đế Lưu rồi, một bình cho hắn, một bình cho mình, sau đó đều thu vào thức giới. Tới lúc này mới có thể nói là cảm thấy mỹ mãn, công đức viên mãn. Cuối cùng cũng cảm thấy chuyến vào tổ điện này không phải là vô ích. Trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, không ngờ Đế Lưu Tương lại dễ tới tay như vậy. Thậm chí ở xung quanh hàn đầm, ngay cả trận pháp cấm chế cũng không có. Có điều nghĩ lại thì cũng hiểu, tổ điện này bản thân chính là cấm chế mạnh nhất rồi. Nếu không phải hắn mượn nhục thân của Đế Lưu để vào đây, vậy chắc là cho dù hắn là Đại La Kim Tiên, thậm chí là ba vị tiên tôn mạnh hơn cả Đại La Kim Tiên bình thường, thì cũng đừng hòng vào được điện này. Lấy được một giọt Đế Lưu thì tất cả chưa có thể nói là vận khí của Phương đại gia hắn. Đế tử vẫn chưa ra. Cũng đúng vào lúc này, ngoài tổ điện có một tiếng hét lớn truyền vào. Thanh âm này cực kỳ mỏng manh, dường như là trải qua địa vực vô tận mới có được nơi này. Đế tử vẫn chưa quay ra. Thanh âm lại vang lên, so với vừa rồi thì vang hơn mấy phần. Rồi sau đó từng tiếng hét lớn vang lên, càng lúc càng vang, giống như từng tầng sóng cuộn trào tới. Đế Lưu tất nhiên là minh bạch, đây là ba vị tiên tôn ở bên ngoài sốt ruột. Bọn họ có lẽ cho rằng mình lúc này vẫn chưa ra, lo mình ở bên trong xảy ra bất ngờ. Nhưng bọn họ căn bản không thể tiến vào, cũng chỉ có thể canh giữ bên ngoài, vận chuyển thần thông hết to. Từ trong của thanh âm này cũng có thể nghe ra được, ba vị tiên tôn quả thực là đang sốt ruột vạn phần, lo lắng cho an nguy của đế tử. Đây là tổ điện của đế thị, tuy hung hiểm vạn phần, nhưng mà đế thị huyết mạch ở bên trong chắc là không có gì nguy hiểm. Mà lúc này Phổ Hóa Tiên Tôn ở ngoài tổ điện cũng đang nhíu mày, trong lòng nghi ngờ vạn phần, thậm chí ánh mắt cũng có chút hoảng sợ. Ba vị tiên tôn bọn họ thần thông quảng đại, địa vị cao cả, ở Đại Xích Thiên ngoài tiên đế ra thì bọn họ đứng đầu, có thể nói là không gì không làm được. Nhưng tổ điện lại là cấm địa duy nhất đối với bọn họ. Bởi vì sau khi phát hiện Đế Lưu chậm chạp chưa ra, bọn họ thực sự có chút không kiềm chế được. Vạn nhất vị đế tử này ở bên trong gặp phải bất đắc dĩ, vậy thì ba người bọn họ sẽ to tội. Thật sự không được rồi, để Đế Uyển vào xem thử xem. Thanh Tĩnh Tiên Tôn không nhịn được liền đề nghị. Chỉ là vừa nói tới đây thì trong lòng lại lo lắng. Không được, tổ điện không thể tùy tiện vào. Người có biết bên trong có cái gì? Lăng Hư Tiên Tôn đã lạnh lùng cự tuyệt, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Thành Tĩnh Tiên Tôn trong lòng cả kinh, minh bạch dụng ý của hắn. Đế Lưu Điện Hạ liệu có lấy thứ đó đi không? Phổ Hóa Tiên Tôn cũng cả kinh nói, không được tiên đế cho phép, người tự tiện lấy đế lưu tương đều phải chết, không có ai ngoại lệ hết. Hắn chắc là không gan lớn như vậy chứ. Ngay cả Lăng Hư Tiên Tôn cũng có chút cảm giác không dám xác định. Thúc giục cái gì? Đế thị tổ điện ta chẳng lẽ lại xảy ra bất trắc được sao? Cũng đúng vào lúc này, chợt nghe thấy phía dưới có một tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy mây mù tán đi, để lộ ra một con đường. Đế Lưu thân mặc hắc giáp chậm rãi từ trong tổ điện đi ra, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Cho dù là đối với ba vị tiên tôn thì cũng không quá khách khí. Đế tử, ngươi vừa rồi ở bên trong. Phổ Hóa Tiên Tôn thấy Đế Lưu trong lòng cả kinh, vội vàng thấp giọng hỏi. Chỉ là cảm hoài tổ tiên, tĩnh tọa một lát thôi. Đế Lưu thản nhiên mở miệng, không nhắc tới chuyện khác. Ờ. Lăng Hư Tiên Tôn mắt sáng như đuốc, nhìn lướt qua Đế Lưu. Với tu vi của hắn, tất nhiên là có thể liếc một cái là nhìn thấu toàn thân của Đế Lưu. Cho dù là tiểu thế giới bên trong hông Đế Lưu thì cũng không cản được thần thức của hắn. Nếu bên trong giấu Đế Lưu tường, vậy hắn lập tức có thể cảm giác được khí tức tương ứng. Có điều nhìn qua, phát hiện trên người của Đế Lưu quả thực là không có dấu giếm gì cả, vậy mới hơi yên tâm. Và Đế Lưu thì rõ ràng không lo sẽ bị bọn họ phát hiện ra, chẳng hề để ý, cười lạnh một tiếng, ngẩng mặt lên, cười mà tựa như không phải cười, nói: ba vị tiên tôn, để các người yên tâm, cũng để cho chúng tiên ở Đại Xích Thiên yên tâm, cho dù là đối mặt với chỉ trích vô vị này, bản đế tử vẫn vô cùng phối hợp. Một vòng ở trong tổ điện, hiện tại chắc không còn ai hoài nghi thân phận của bản đế tử chứ. Hắn nhắc tới việc này, ánh mắt của ba vị tiên tôn nhất thời thắt lại, nhìn nhau một cái. Đại Xích Thiên đế tử, tôn quý vô song, lão phù vốn không tin có người to gan lớn mật dám giả mạo đế tử. Yên lặng một thoáng, Lăng Hư Tiên Tôn lại nhẹ nhàng mở miệng, thản nhiên giải thích. Lúc này trong lòng ba người bọn họ tất nhiên là không thể nói là hết sạch nghi ngờ. Chỉ có điều từ hồn đăng được châm lên, quả thực là có thể xác định Đế Lưu chính là Đế Lưu. Thời điểm này không cần hoài nghi, mà đường đường là đế tử bị người ta hoài nghi, thậm chí là bị người ta vu hãm, đó cũng quả thực không phải là chuyện nhỏ. Thậm chí nó bởi vì có người khác nghi ngờ liền tự mình vào tổ điện để nghiệm chứng bản thân, nói là ủy khuất thôi thì không đủ. Thần là ba vị tiên tôn, bọn họ tất nhiên đều biết nên làm như thế nào. Lời này chính là đang tra tấn. Coi như là câu trả lời cuối cùng, bọn họ đã thừa nhận thân phận đế tử chân chính của Đế Lưu. Vậy thì tốt. Đế Lưu sau lòng tất nhiên là cũng minh bạch, gật đầu đáp ứng, sau đó cười lạnh một tiếng, trước bước về phía trước. Hắn hành tẩu trong hư không, đi rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một bước ra, ở trong lòng chúng tiên đều như là vang lên một tiếng nổ vậy. Bởi vì phía hắn đi tới lúc này chính là đế nhai đang bị tiên binh bảo vệ. Điện hạ, hoàng huynh, ca ca, tam ca, ngươi đừng giết ta. Đế nhai lúc này sấm sợ tới mặt cắt không còn hột máu, cả người cơ hồ sụi lơ xuống đất, run giọng hô to. Nhìn Đế Lưu bước về phía mình, hắn thực sự là có chút không đỡ được. Nhìn hắn quả thực giống như là thấy ma thần vậy. Mấy lần cô lấy dũng khí vận chuyển tiên lực để đào tẩu, nhưng mà lại không thể nào làm được. Dù sao hắn quả thực là cũng biết tu vi của mình quá kém, nếu dám chạy trốn, vậy chỉ sợ một tiên tướng bình thường cũng có thể chấn áp được hắn. Đế nhảy, người đúng là một phế vật. Đế Lưu nhìn hắn, nhếch miệng cười, chậm rãi giơ tay lên. Đừng, đừng, ta nguyện ý, ta nguyện ý để hút ra tiên mệnh. Đế nhài hô to, cả người đều lâm vào tuyệt vọng. Dù sao tuy hắn nói như vậy, nhưng bản thân trong lòng cũng minh bạch tiên mệnh là không thể bị hút ra. Mà khi hắn lớn tiếng hô lên một câu này, một trường đó của Đế Lưu đã vỗ tới đỉnh đầu quán. Không hề dài dòng lằng nhằng, tiên uy đáng sợ ầm lên một tiếng, chút vào trong cơ thể hắn. Cả người Đế Nhai đều ngây ra. Một lúc sau, hai hàng huyết lệ thuận theo gò má chảy ra, sau đó thì trực tiếp nổ tung như mưa. Sau đó, Đế Lưu lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau máu tươi ở trên bàn tay, nhìn về phía một người, chính là Đế Uyển. Nàng ta lúc này cũng bị hung khí trên người hắn trấn nhiếp, sắc mặt kinh nghi bất định. Một lúc sau bỗng nhìn hồ to: Ngươi đừng tới đây. Ngươi là giả, ngươi là hàng giả. Cho dù ngươi có thể lừa gạt thần linh của tổ tiên trong tổ điện, nhưng không lừa được ta. Ngươi căn bản không nhớ rõ chuyện lúc trước. Bằng không ngươi trả lời ta đi, trước đây ngươi và Đế Tôn ca ca từng đánh một trận, là ai thua ai thắng? Trước đây nàng ta lợi dụng vấn đề này để hỏi Phương Hành. Chính bởi vì lúc đó Phương Hành tránh không đáp, mới khiến nàng ta trong lòng bắt đầu xác định lời nói của Độc Long Tử là thực. Mới tin Đế Lưu không phải là Đế Lưu thực sự, mà có một loạt an bài đã phát sinh về sau. Lúc này vì muốn sống, nàng ta trong lòng linh quang chợt lóe, lại vội vàng hỏi ra vấn đề này. Lần đó bị phụ vương ngăn cản, căn bản không hề đánh. Đế Lưu biết nàng ta đang nói chuyện, cười khẽ trả lời, lộ ra một hàm răng trắng ợn. Cái này, Đế Uyển cả người ngây dại, một câu cũng không nói ra. Mà Đế Lưu thì cười lạnh lẽo, lại giơ tay lên, giống như là lúc trước đối mặt với Đế Nhai. Chậm đã. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Lăng Hư Tiên Tôn cuối cùng không nhịn được, một đạo thân ảnh lướt tới cản trước người hắn và Đế Uyển. Đế Lưu một thế một màn này, sắc mặt thay đổi, phẫn nộ quát: Lão già kia, người dám cản ta? Một tiếng hét lớn này chấn kinh tứ vực, khiến chư tiên sợ hãi. Cho dù ngươi là đế tử, cho dù tiên đế phong quan, ngươi cũng không nên nói ra những lời này với Lăng Hư Tiên Tôn, bối phận cao nhất, tu vi cũng là cao nhất trong ba vị tiên tôn chứ. Đương nhiên, ở trong lòng chúng tiên lại lờ mờ cảm thấy đây mới đúng là Đế Lưu. Lão hù không dám ngăn cản đế tử, chỉ có điều... Lăng Hư Tiên Tôn nhìn thẳng vào hai mắt đầy hung quang của Đế Lưu, nhìn rất lâu. Khi xác định hung quang này giống như là thực chất, không phải là ngoại mạnh trong yếu, hắn cũng giống như là cuối cùng đã hiểu ra gì đó, nghi ngờ trong lòng cũng mất hết, chậm rãi cúi mặt, không nhìn Đế Lưu. Thanh âm cũng lộ ra một vẻ trầm thấp, chậm rãi mở miệng nói: Đế Nhai tự luyện hóa tiên mệnh, tự tìm đường chết. Để tránh hắn ảnh hưởng tới tiên đế đang phong quan, giết thì giết. Có điều tuy Đế Uyển có sai trước, nhưng mà dù sao cũng chưa luyện tiên mệnh, hơn nữa nàng ta cũng là muội muội duy nhất của điện hạ. Theo lão phù thấy, hay là tha cho nàng một cái mạng đi. Lão tiền tôn là đang cầu tình ta sao? Đế Lưu cười cười. Lăng Hư Tiên Tôn trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng gật đầu. Lão phù quả thực là đang cầu tình với điện hạ. Đế Lưu cũng không trả lời, cười lên. Mà lúc này Đế Uyển cơ hồ ngất đi. Đại khái nàng ta cũng không ngờ một chiêu mà mình cho rằng đã thua, cuối cùng lại cứu được mạng của mình. Đế Nhai quả thực là nên chết. Hắn vì là thắng mình, hạ một nước cờ diệu nhất trong cả đời này quán, trực tiếp luyện hóa tiên mệnh, đoạt đi tất cả tiên cơ. Nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới chết tới không thể chết thêm được nữa. Dù sao đế tử có tiên mệnh, chỉ có thể có được một. Đều nếu là Đế Lưu là giả, vậy tất nhiên hắn thắng tất cả. Nhưng mà nếu Đế Lưu này là thật, Đế Nhai sẽ không thể không chết. Trên thực tế cho dù Đế Lưu không ra tay, ba vị tiên tôn cũng sẽ đưa hắn tới Trảm Tiên Đài. Cho nên ba người bọn họ, lúc Đế Lưu hạ sát thủ với Đế Nhai, mặc kệ bọn họ hỏi. Nhưng mà Đế Uyển thì khác. Tuy nàng ta quả thực là cũng từng có dị tâm, nhưng mà dù sao vẫn chưa luyện hóa tiên mệnh, vậy còn có khả năng sống sót. Nhất là ba vị tiên tôn không thể khi tiên đế phong quan để mặc cho Đế Lưu trảm sát tất cả huynh đệ tỷ muội quán. Cũng chính bởi vậy, vào khoảnh khắc cuối cùng, ba vị tiên tôn quát dừng Đế Lưu. Bà Đế Lưu cũng chỉ hơi quay đầu nhìn về phía bọn họ, rồi cười cười không nói gì. Hắn cũng phát hiện ba vị tiên tôn không phải nói dối, bọn họ thực sự là muốn ngăn cản mình. Sau khi nghĩ thầm ở trong lòng, liền mỉm cười nói với ba vị tiên tôn: Ba vị tiên tôn nếu có ý kiến gì, hay là không ngại nói ra hết một lượt đi, cũng đỡ phiền phức. Ba vị tiên tôn cảm nhận được hung khí trong lòng hắn, vẻ mặt đều có vẻ nghiêm túc. Chúng ta sẽ không ngăn cản đế tử, chỉ là tiên đế chắc hẳn cũng không muốn sau khi xuất quan nhìn thấy cục diện đế tử huynh muội tương tàn. Thanh Tĩnh Tiên Tôn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, như là ám chỉ gì đó. Điều này cũng đúng. Đế Lưu ngây ra, gật đầu cười nói. Sau khi ánh mắt hắn lướt một lượt, quay đầu nhìn về phía những người khác, nói: còn gì nữa không? Ba vị tiên tôn lại trầm mặc hồi lâu. Rất lâu sau, Lăng Hư Tiên Vương mới nói tiếp: không còn gì nữa. Người dù sao cũng là đế tử, chỉ một câu này Đế Lưu liền minh bạch rất nhiều điều. Bật cười. Mà khi hắn cười, lại không biết có bao nhiêu người ở trong lòng bắt đầu lạnh toát. Bởi vì những lời này của ba vị tiên tôn, không nghi ngờ gì nữa, đã tỏ rõ một loại thái độ, cũng là một loại dung túng. Sau khi nói xong, ba vị tiên tôn đồng thời lựa chọn rời khỏi. Chỉ là lúc rời đi, lại mang theo Đế Uyển đã cả người sụi lơ, để lại Đại Xích Thiên Chư Tiên mặt đầy hoảng sợ. Ai nấy vẻ mặt áp lực bất an, nhìn về phía Đế Lưu giống như nhìn một hung thần nuốt người. Cũng không biết ma vương này sắp sửa bắt đầu xuống tay từ ai, cắn nuốt ai. Hiện tại ngẫm lại cũng thấy vui. Khi ta đắc thế, người bên cạnh ta ai nấy đều địa vị tôn sùng, khiến người ta kính sợ. Nhưng mà ta vừa chết, thuộc hạ của Đế Thích liền giết sạch người bên cạnh ta. Nhưng mà sau khi Đế Thích chết, ta vừa muốn giết sạch người bên cạnh Đế Thích, thực sự là không hiểu vì sao giết tới giết lui, vậy đều là người của Đại Xích Thiên. Thanh âm của Đế Lưu chậm rãi vang lên, dường như là có chút bất đắc dĩ, lại khiến cho người ta trong lòng run lên. Chẳng lẽ đế tử này sau ngàn năm trở về đã có chút thay đổi tính tình, không còn hiếu sát như xưa? Có điều, nếu tất cả mọi người làm như vậy, vậy ta cần gì phải thay đổi? Nhưng lời nói kế tiếp của Đế Lưu lại khiến tất cả mọi người kinh hãi. Sau đó hắn đột nhiên phá lên cười. Bắt đầu từ ngươi đi. Đế Lưu quay đầu nhìn về phía Vân Gia, mặt mày tươi cười. Vân Gia Tiên Quân hào xưng là ác long dưới trướng của Đế Thích, lập tức thay đổi sắc mặt, thân hình lảo đảo. Lúc tiên quân tiên tướng ở xung quanh ùa lên bao vây hắn, thậm chí vẫn không có phản kháng, trên mặt cũng không nhìn thấy hận ý, chỉ còn lại là vẻ tuyệt vọng. Hơn nữa không chỉ là hắn, mà ngay cả cấp dưới của Đế Thích khác, sau khi cây đại thụ đế nhai này ngã xuống, ai nấy cũng đều giống như là mất đi xương cốt. Trong tiếng cười to của Đế Lưu, tất cả đều sụi lơ. Tiên quân Vân Gia, đại tiên tướng Tằng Hà, tiểu quân Yêu Khôi, mạo phạm đế tử, tội đáng chết vạn lần. Tiên quân Phi Tường, thất muội Thiên Hỏa Ly, giấu giếm dã tầm, xúc phạm tiên luật, đưa lên Trảm Tiên Đài. Từng đám tiên tướng tiên quân đã bị đưa lên Trảm Tiên Đài, đầu rơi xuống đất. Từng tòa động phủ bị tiên binh hung hãn phá phủ xông vào, từ trên xuống dưới, cả người lẫn linh thú đều bị trảm sát. Từng tông phái, tất cả đều bị nhổ tận gốc, diệt truyền thừa. Từng gia tộc đều bị xua đuổi, hoặc là bỏ tù, hoặc là trực tiếp một đao giết phăng. Trong ba ngày tiếp theo, Đế Lưu thực sự là thỏa mãn ảo tưởng của mọi người đối với hắn. Ở Đại Xích Thiên giết cho máu chảy thành sông, so với ngàn năm trước đây, khi Đế Thích cho người trảm sát cấp dưới của hắn, thì còn hung ác hơn. Cơ hồ không buông tha bất kỳ một đạo thống và thế lực cấu kết, hoặc là từng tác hợp với Đế Thích, quả thực chính là giết tới điên rồi. Trên Trảm Tiên Đài, từng tốc người bị dẫn lên cuồng sát ác trảm. Mà dưới tầng chót của Đại Xích Thiên thì lại có thêm tội tù xung quân, tiếng kêu oan, tiếng hồ kinh thiên động địa. Trong bóng tối, đã có không biết bao nhiêu tiên quan không nhịn được âm thầm đi cầu ba vị tiên tôn, hy vọng có thể áp chế đế tử một chút. Nhưng lúc này, ba vị tiên tôn không ngờ đều bảo trì trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt đối với việc này. Chưa bảo vệ Đế Uyển, lại ngăn cản Đế Lưu động thủ với Thanh Huyền chủ vực ra, bọn họ cũng không làm một chuyện gì. Ngay cả lúc Đế Lưu xuất thủ bắt tất cả mọi người ở trong gia tộc của Tử Huyền Tiên Soái vào tù, bọn họ cũng đều không ra mặt ngăn cản. Dường như bọn họ trực tiếp ngầm đồng ý với cuộc thanh tẩy của Đế Lưu. Giết nhiều người như vậy có thích không? Sau khi Đế Lưu giết 3 ngày 3 đêm, Phương Hành không nhìn được nữa, vô cùng bất lực. Đế Lưu lúc này đang ngồi trên tiên sơn đối diện Trảm Tiên Đài, chậm rãi nhìn từng loạt đầu rơi xuống, thản nhiên tự tại. Mà con mắt ở trán hắn lại nhắm chặt, đồng thời không nhịn được oán thầm ở trong lòng. Ta chỉ ngại đầu người ở trên Trảm Tiên Đài quá ít, không phát tiết được hết uất hận trong lòng ta. Đế Lưu lạnh lùng cười, nói một cách thoải mái đến cực điểm. Trước kia giả vờ bộ dạng của ngươi, vẫn luôn không hiểu sao người khác lại gặp ta. Không phải là muốn giết ta thì chính là sợ tới quỳ gối dập đầu. Mà hiện giờ ta cuối cùng cũng minh bạch, đây chính là tự người gây ra, thực sự không trách ai được. Nếu bọn họ không sợ ta, vẫn còn sát tâm với ta, vậy chứng tỏ ta giết chưa đủ. Đế Lưu cười lạnh. Phương Hành cũng có thể cảm giác được sát khí trong lòng hắn lại tăng thêm một phần. Hắn cũng biết, đối với Đế Lưu này mà nói, hiện giờ giết người thực sự vẫn không đủ. Với tính tình của hắn, nếu không phóng tay đại sát, vậy phải giết cho thống khoái. Chẳng những người trong Đại Xích Thiên phải giết, ngay cả người ở trong mấy phương thiên giới như là Thanh Huyền Thiên, Ám Dương Thiên, Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Thất Muội Thiên, Ám Ảnh Thiên, Phượng Thượng Thanh Thiên có khuynh hướng ngả vào Đế Thích cũng đã phải giết. Hắn muốn mượn biển máu lần này để giết người, thành lập uy nghiêm của mình. Trên trình độ nào đó, thậm chí đại biểu công khai với chư thiên vạn giới về sự trở lại của mình. Nếu thực sự để hắn giết như vậy, đừng nói là 3 ngày, e là 3 tháng cũng không đủ. Hey, dừng đi, còn giết nữa thì cũng chẳng được gì, lãng phí lắm. Cho tới hiện tại, trong lòng Phương Hành đã có chủ ý, cười nói: ta biết người muốn lập uy, có ý đồ muốn bồi dưỡng ra ma ý của mình. Chẳng lẽ đã giết tới trình độ này lại vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Nếu còn giết tiếp, ta cũng cảm thấy nhàm chán, không bằng giao chuyện còn lại cho ta đi. Ta nhất định khiến ngươi càng thống khoái hơn, càng có thể thể hiện thủ đoạn của mình hơn. Ngươi muốn làm thế nào? Thật đúng là hơi ngẩn ra, sau đó cười lạnh hỏi: đến lúc đó ngươi sẽ biết. Phương Hành bật cười nói: giết người luôn là thủ đoạn thấp kém nhất, rất không có hàm lượng kỹ thuật. Mà lúc này ở phía tây Đại Xích Thiên, trong một dãy tiên cung trên mây, tiên tôn đang ngồi đối diện nhau. Phù Hòa tiên tôn, Thanh Tĩnh tiên tôn đang đánh cờ, cả nửa ngày mới đi được một nước. Mà Lăng Hư tiên tôn thì ngồi xếp bằng ở dưới một gốc cây đào, ở trên đạo bào màu trắng thùng thình dính đầy cánh hoa, tựa hồ là đang minh tưởng lĩnh ngộ, hoặc là không nghĩ gì cả, chỉ hai mắt khép hờ ngời người mùi hoa đào. Loại trầm tĩnh này không biết kéo dài bao lâu, vẫn là Phổ Hóa tiên tôn không nén được, nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không thu tay, chúng ta trước đó không phải là đoán trước rồi sao? Thanh Tĩnh tiên tôn cười nhạt nói: với tính tình quán, chắc kiểu gì cũng không trút sạch một ngụm ác khí này mới thôi. Có điều cũng may, hắn để lại cho Đế Uyển một mạng, sau đó thì chạm tán tiền. Những thượng tiên này, trừ mấy người Vân gia quả thực đi lại thân cận với Đế Thích gia, người khác đều tận lực tránh đi. Chính tiền cũng đã là hủy đi đạo thống, sau đó bắt vào tù mà thôi. Đối với đám đại la kim tiên như là Thanh Huyền vực chủ, lại chỉ nói ngoài miệng, không thực sự động thủ, vẫn chưa ảnh hưởng tới gần cốt của Đại Xích Thiên. Ngược lại cũng giúp chúng ta một chuyện, Đại Xích Thiên người chiếm tài nguyên mà không làm việc quá nhiều, vừa hay thanh tẩy một phen. Phổ Hóa tiên tôn nghe vậy lại mặt mày sầu khổ than: những người khác chỉ thấy tiên đế phong quan lệnh cho chúng ta thống lĩnh tất cả sự vụ, nào biết được đâu nỗi khổ của 3 người chúng ta. 1000 năm trước vốn là hơn 10 vị tiên vương, hiện giờ chỉ còn có 3 bán tiên đế phân tán ở các công phái thế gia ở trong thiên địa, cũng đều tập trung ở 3 tiên triều. Mỗi người đều phải tu hành, mỗi người đều cần tài nguyên, làm gì cũng đều là người khác bàn cho. 3 người chúng ta đều giật gấu vá vai. Lăng Hư tiên tôn lúc này thản nhiên nói: lời này không thể truyền ra ngoài, nếu không Đại Xích Thiên nhất định sẽ đại loạn. Thanh Tĩnh tiên tôn cười nói: tất nhiên không thể truyền ra ngoài, hơn nữa nhất định phải chống đỡ, mượn sự tức giận của đế tử này dọn sạch những đế gia đạo thống tư tàng phong phú không được trọng dụng, hoặc giết hoặc bỏ tù, tất cả tài nguyên xung vào công cũng là biện pháp hay. Phổ Hóa tiên tôn cười khổ nói: nếu để người ngoài biết suy nghĩ của chúng ta, e là sẽ mắng chúng ta là ác độc. 3 người nói tới đây, trên mặt đều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một đạo lưu quang từ xa bay tới, bị Lăng Hư tiên tôn giơ tay lên tiếp lại. Là một ngọc giản truyền sự, hắn dùng thần thức chiếu vào trong đó, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thanh Tĩnh tiên tôn hiếu kỳ nói: hắn lại muốn động thủ tới người nào? Vẻ mặt Lăng Hư Tiên Tôn cũng có chút cổ quái, đưa ngọc giản tới. Hắn không phải động thủ người nào. Thanh Tĩnh Tiên Tôn mặt lộ vẻ tò mò, cùng với Phổ Hóa Tiên Tôn nhìn tới. Sau đó hai người đồng thời biến sắc. Thế này còn ác hơn sao? Qua lại một lúc, hai người bọn họ mới nhìn nhau một cái cười khổ. Đế tử nhân hậu, niệm trời cao có đức hiếu sinh, không muốn lấy nhiều mạng người. Rất nhanh liền có một tin tức truyền khắp Đại Xích Thiên, quả thực khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người. Vị đế tử cơ hồ bị giết tới biển máu ngập trời, không ngờ đã lắc mình biến hóa, nói cái gì ơn dày, nói cái gì không muốn tiếp tục giết người nữa. Sau đó thì cho những tiên đã lên hoặc là sắp lên đoạn đầu đài một cơ hội, muốn bọn họ dâng tài nguyên tài bảo trong tay ra để đổi mạng. Phàm là dâng ra đủ tài bảo, tài nguyên đủ chân dị, không những có thể miễn chết, còn có thể được tha tội, ngay cả chức quan cũng có thể giữ lại. Trên đây cơ bản chính đã lấy tài nguyên để chịu tội thay. Tuy trong tiên luật của Đại Xích Thiên cũng có cả nhà hỏi chém, tịch thu sạch gia sản, nhưng mà dâng lên tài nguyên có thể được tha tội, thậm chí tiếp tục làm quan thì thực sự là chưa từng nghe qua. Đế tử là nghèo tới điên rồi sao? Đại Xích Thiên chư tiên quả thực chính là nghẹn lời, trong lòng đều đang oán thầm tên hung nô này. Trước đây hắn giết người thì cũng thôi đi, Đại Xích Thiên người người đều đoán được, sau khi vị đế tử này trở về, tất nhiên sẽ triển khai một lần đại thanh tẩy, triệt để quét sạch thế lực vốn nguyện trung thành với Đế Thích. Giống như lúc trước Đế Thích vừa lên vị trí đế tử, thanh tẩy toàn bộ nhân mã của hắn vậy. Nhưng bất đồng là lúc trước vị Đế Thích kia lên vị trí đế tử, tiên đế vẫn còn ở Đại Xích Thiên, Đế Thích làm việc tất nhiên là không dám quá đáng. Mà hiện giờ tiên đế đang phong quan, trong Đại Xích Thiên không ai có thể có quản được vị đế tử này, tất nhiên thì cũng mặc choán làm sằng làm bậy. Nhưng nếu hắn muốn giết người, đó là trên có lệnh, dưới có pháp. Thế lực các vương ở thời đại tiên vương chinh chiến còn có thể sống sót, lại còn sợ đế tử hắn chắc. Người muốn giết, vậy thì cho người giết, các nội tình tất nhiên sẽ giấu đi, lặng lẽ lẩn trốn, chờ Đông Sơn tái khởi. Mà tội tiên bị hắn nhắm vào, trong lòng cũng biết mình trốn không được. Môn nhân đạo đồ tất nhiên sẽ bảo vệ huyết mạch của mình, không đến mức chặt đất truyền thừa, tất nhiên cũng cắn chặt răng bảo vệ tất cả người tương quan. Nhưng mà hiện giờ thì lại khác. Vị đế tử này đột nhiên nổi lên đức hiếu sinh, cho bọn họ hy vọng sống. Ở đại tiên giới ai ai cũng cầu trường sinh này, ai cam tâm lên trảm tiên đài ăn một quả đạo chứ? Tất nhiên là sẽ dâng ra tài nguyên đang giấu giếm để đổi lấy một mạng. Dưới tình huống như vậy, tài nguyên mà thế gia đạo thống phía bọn họ giấu đi sẽ là bị bọn họ khai ra. Sau đó nhân mã của vị đế tử này tất nhiên cũng sẽ đưa ra danh sách càng nhiều tội tiên hơn. Từng tội tiên bị áp giải lên trảm tiên đài, rồi lại được đưa xuống. Từng đống tài nguyên chảy vào trong túi của vị đế tử này. Những tiên quan phụng mệnh của tiên tôn, phối hợp với đế lưu điện hạ, thanh tra chó săn ở dưới trướng của đế thích, đều sợ nghi người. Bọn họ vốn là đi theo phía sau đế tử này, đế tử giết người, bọn họ phụ trách thanh tra tài nguyên của những người này. Nhưng mà hiện giờ, một là những tài nguyên này trực tiếp chui vào trong tay của đế tử, bọn họ hai tay trống trơn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn tất cả. Chẳng lẽ thực sự là đế lưu điện hạ ngàn năm không về, mất hết nội tình, cho nên mới khẩn cấp vơ vét của cải? Có người thầm suy đoán, giờ khóc giờ cười. Cũng có người than, như vậy cũng không thể nói là không tốt. Vị đế tử này thu tiền vẫn tuân thủ lời hứa, không những không truy cứu quan hệ với điện hạ đế thích, thậm chí còn ra sức đề bạt, chỉ cần có thể bảo vệ được tính mạng, giữ được chức quan, chút gia tài này có tính là gì, sớm muộn gì thì vẫn có thể kiếm lại được, coi như chỉ là quân lệnh trạng quy phục đế lưu điện hạ. Đừng có tiếc, cho hắn đi. Đủ loại nghĩ cách cũng lại biểu cho tâm lý của đại bộ phận tội tiên bị liên lụy. Vì giữ mạng của mình, tiếc gì vật ngoại thân. Quan trọng hơn là có một số tiền nhân để biểu lộ ý nguyện trung thành với đế tử, vốn không có tội nhưng mà cũng là hiến tiền bảo. Có điều dần dần chư tiên cũng nhìn vị đế tử này chỉ thích tiên dược chứ không thích tiền bảo, điều này cũng khiến cho bọn họ thở phào. Tiên dược dù sao cũng là loại tài nguyên tiêu hao, không giống như là tiên bảo, đại bộ phận đều là vật giữ mạng của chúng tiên. Đại Xích Thiên vốn là sát khí lẫm nhiên, đột nhiên liền biến thành bảo khí bức người. không biết có bao nhiêu người đang âm thầm suy đoán trong mấy ngày ngắn ngủi này có bao nhiêu tiên dược tiên tinh tiến ở trong túi của đệ tử. Có điều càng khiến cho người ta không ngờ là công đức vồ này cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Thất muội, thiên đại trưởng lão Phong Sơn Đồng, Phong Thứ Nhi, tất cả tiên tướng ở chiến trường ngoại vực nhiều lần bất kính với đệ tử, to gan lớn mật, tội này khó tha. Đệ tử đã tru diệt tại chỗ để dương uy. Thất muội, thiên đại trưởng lão Phong Sơn Đồng, Phong Thứ Nhi và tất cả tiên tướng ở chiến trường ngoại vực nhiều lần bất kính với đệ tử, to gan lớn mật, tội này khó tha. Đệ tử đã tru diệt tại chỗ để dương uy, song thất muội thiên mắt không có tôn thượng, thực sự là tội không thể tha. Bản đệ tử nghe nói thất muội thiên có thất muội hỏa đàm, thiên địa xảo công, coi là chí bảo, có ý muốn xem. Khi người đại xích thiên đang hiến vật quý, lại có hai gã tiên sứ chạy tới thất muội thiên. Một người mang theo chiếu vấn tội của đệ tử, một người lại mang theo thư của đệ tử. Trong chiếu vấn tội kể tội mấy đại nghịch bất đạo của thất muội thiên, lời nói kịch liệt khiến người kinh hãi. Mà trong bức thư kia lại là thần binh ý tĩnh, không có nửa phần tức giận, chỉ có hỏi thất muội thiên hòa đàm. Hai gã tiên sứ phân biệt đưa thư và chiếu vấn tội tới, sau đó liền ở trong đại điện uống trà, thần thái nhàn nhã chờ đợi xem thất muội thiên rốt cục là sẽ có phản ứng gì. Quả thực là khinh người quá đáng. Trung tâm quyền lực của thất muội thiên, trong thất muội hòa cung, lão tổ tông thất muội hòa tổ phẫn nộ vỗ nát ngọc án, giận không thể át. Dưới tay hắn, một đám thất muội thiên trưởng lão cùng với gia chủ đều kinh hãi đàm chiến, không dám mở miệng. Bọn họ tất nhiên minh bạch đế lưu điện hạ này quả thực chính là không biết xấu hổ. Lão tổ bất giận, tiểu nhi nghe nói đế lưu điện hạ đó những ngày gần đây điên cuồng vơ vét của cải của đại xích thiên, đã đạt tới trình độ điên cuồng rồi. Hắn hiện giờ phái người sư đưa tới đây một chiếu vấn tội, một bức thư cá nhân, mục đích tất nhiên là rất rõ ràng, là xem thất muội thiên chúng ta chuẩn bị nhận cái nào. Nếu nhận chiếu vấn tội, vậy giống như là nhận sai lầm lớn của Sơn Đồng trưởng lão và Thứ Nhi đã phạm tội ở chiến trường ngoại vực, hắn sẽ trả thù. Mà nếu nhận phong thì phải đưa thất muội hòa đàm cho hắn, sau đó thì chuyện khác sẽ không nhắc tới nữa. Gia chủ thất muội thiên cười khổ, chờ lửa giận của lão tổ vơi đi một chút mới nhỏ giọng giải thích. Dụng ý của hắn là gì? Lão phù chẳng lẽ không nhìn ra sao? Thất muội hòa tổ cả giận nói, lão phù chỉ là không rõ thằng nhãi này rốt cục lấy đâu ra đảm được, không ngờ dám uy hiếp lão phu như vậy. Phải biết rằng cho dù là Xích Tiêu Tiên Vương phụ thân của hắn, lúc trước khi tìm đến lão phu trao đổi việc kết minh thì cũng phải khách khí. Gia chủ thất muội thiên cười khổ, hiện tại có thể so sánh với trước kia sao? Trước kia người ta là Xích Tiêu Tiên Vương, nhưng mà hiện tại là tiên đế. Trong lòng tuy bất đắc dĩ vạn phần, nhưng mà cũng chỉ có thể cố nín nhịn, nghĩ biện pháp giải thích. Trước đây thất muội thiên ta thân cận với đế thích điện hạ, Sơn Đồng trưởng lão và Thứ Nhi cũng đúng là ở chính trường ngoại vực mạo phạm hắn, chuyện này không tiện phân trần. Ta thấy người không cần nói nhiều. Thất muội hòa tổ phẫn nộ đè tay xuống dưới, trầm giọng nói, lão phù vẫn chưa già tới hồ đồ, biết rõ nặng nhẹ. Đế tử này một khi đã vô liêm sỉ như vậy, một chút mặt mũi cũng không cần, đem việc này ra đề cường hành lừa bịp vơ vét trí bảo của thất muội thiên chúng ta, vậy thì cứ thỏa mãn hắn đi. Thất muội thiên ta 10 vạn năm truyền thừa, thất muội hòa đàm này cũng chỉ có 3 viên, đưa 1 viên cho hắn đi. Có điều món nợ này lão phù nhớ kỹ, ta cũng muốn xem đại xích thiên bọn họ đào hành nghịch thi, được chim quyền ná, đặc cá quyền nờm, không nhớ công cũ, phần bá đạo này có thể kiên trì được bao lâu. Gia chủ thất muội thiên thở dài trong lòng, thấp giọng đáp ứng. Mà thư tương tự sau mấy ngày cũng được đưa tới chỗ của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Thanh Huyền Thiên và Thượng Thanh Thiên. Mấy phương thiên vực này phản ứng lại khác nhau. Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên thì cảm thấy ủy khuất, lúc ở chiến trường ngoại vực chúng ta đã tỏ ý nguyện trung thành với hắn, còn giúp hắn không ít việc, sao đế tử này lại đột nhiên trở mặt muốn đoạt thập thế Phượng Hoàng Đinh của chúng ta? Mẹ nó chứ, hắn nói là mượn tới xem, chí bảo thế này mà cũng mượn được sao? Đưa cho hắn mượn thì có trả lại không? Nhưng tuy trong lòng vô cùng uất nghẹn, nhưng mà sau khi trải qua cả một ngày thương nghị vẫn quyết định đáp ứng. Dù sao ở Đại Xích Thiên làm tướng làm quân có rất nhiều người của các thiên vực, tất nhiên cũng không tránh được có rất nhiều người bị quấn vào trong án đế thích. Đế tử này rõ ràng là ra điều kiện dùng thập thế Phượng Hoàng Linh để đổi lấy an nguy của những người này, mà cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên cuối cùng vẫn quyết định bỏ ra một cây thập thế Phượng Hoàng Linh để đổi lấy an nguy và địa vị của nhân mã cửu linh Phượng Hoàng Thiên cũng là một chuyện có lời. Suy nghĩ của Thượng Thanh Thiên cũng tương tự với cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên, cũng là thanh huyền vực chủ của Thanh Huyền Thiên. Trải qua một phen cân nhắc, kỳ thực trước đó đế lưu muốn động tới hắn rồi, chỉ có điều hắn là Đại La Kim Tiên, đường đường là vực chủ một phương thiên vực, được ba vị tiên tôn cường hành bảo vệ. Nhưng hận ý của đế lưu đối với hắn rất rõ ràng. Hiện giờ đế tử này bỗng nhiên thay đổi sách lược, không muốn quyết liệt với hắn tới cùng, chỉ muốn hắn dâng ra một thanh huyền tinh ngọc. Đây là bảo bối có tiếng ở trong tay Thanh Huyền vực, là gốc rễ của hắn, lập tức khiến cho hắn cũng vạn phần khó xử. Có điều cuối cùng hắn vẫn cho, bởi vì hắn nghe nói nữ nhi của mình đang trong tay đế lưu còn sống. Cũng thông qua vô số sự kiện tương tự, dị bảo chân quý của thế lực các vương đều dần dần hội tụ tới tay vị đế tử này. Thất Muội Hòa Đàm, Thập Thế Phượng Hoàng Linh, Thanh Huyền Ngọc Tinh, Thiên Tử Lưu Vân Khí, vân vân, đều là bảo bối giống như là mệnh căn trong tay của Lại Đạo các vương, nhưng mà bị vị đế tử này dùng một loại phương pháp không biết xấu hổ lấy được. Tổ Vu Thập Nhị Tế là pháp môn thô bạo nhất, tu vi tiến nhanh nhất trong thiên hạ, cũng là pháp môn cần nhiều tài nguyên nhất. Có điều ta có Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, có thể nói đại bộ phận tài nguyên tiên dược đã không thành vấn đề, còn lại chính là những dị bảo hồi môn này, mà lần này xem như là đạt được thu hoạch lớn, ít nhất thì cũng có thể giúp một lần tiến hành 4 lượt đại tế. Trong tiếng mắng chửi của vô số người, Phương Hành âm thầm tính toán trong lòng, càng tính càng vui vẻ thoải mái. Tổ Vu Thập Nhị Tế pháp chính là pháp môn thiên nguyên tiên nhân lúc ban đầu khi tới Tam Thập Tam Thiên, để chống đỡ thần tộc sinh linh cường đại và yêu ma trời sinh ở Tam Thập Tam Thiên mà sáng tạo ra. Chính là một loại thiên nguyên vu pháp, thậm chí là thần thông cường đại tương tự với các pháp môn của cổ thánh, có thần uy thần kỳ, chỉ là cực hạn cũng rất khủng bố. Đó chính là tiêu hao tiên dược và dị bảo nhiều không đếm xuể. Đó cơ hồ là một loại con đường tu hành không thể thực hiện được, đã sớm bị chúng tiên của Tam Thập Tam Thiên vứt bỏ. Cho dù là đế thích để tận hết khả năng để thăng tu vi của mình mà lựa chọn pháp này, nhưng trong thời gian ngàn năm cũng chỉ hoàn thành 3 tầng đế pháp trước, nhưng cũng có thực lực vô cùng đáng sợ rồi. Cho tới hiện tại, Phương Hành vẫn nhớ rõ lực lượng khủng bố của đế thích thể hiện ra, đó cơ hồ là có tính áp đảo. Nếu không phải pháp tắc hắn chôn ở trong lòng thiếu chủ của tứ phương thế gia phát huy tác dụng, dẫn tới những thiếu chủ này bỗng nhiên phản vệ khiến đế thích bị thương, với bản sự của mình căn bản chính là không thể thắng được đế thích. Chiến lực khi đó của đế thích hiện ra cơ hồ là có thể địch nổi Độc Long Tử cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mà một màn này cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Phương Hành, khiến hắn quyết định tu hành pháp này. Tu hành pháp này liền là giải quyết được vấn đề tài nguyên. Phương Hành hiện giờ chính là đang giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, phương pháp hắn dùng đế thích không thể so sánh. Đế thích dùng ngàn năm thời gian cũng chỉ hoàn thành được 3 đạo tế pháp trước. Nguyên nhân đã ở chỗ tài nguyên khó tìm, đường đường là đế tử cũng không bột đố gột nên hồ. Nhưng mà Phương Hành mượn thế điên cuồng của đế lưu đoạt được mấy loại dị bảo tới được tay. Hơn nữa hiện giờ trong thức giới của hắn, bên trong Hỗn Độn Tiên Viên có đủ loại tiên dược, trên tay đã gom đủ tài nguyên cần thiết cho 4 tầng tế pháp trước, kể ra đã thực sự là giỏi rồi. Vật đổi tay, chia cho ngươi một chút, sau đó nhục thân này trả lại cho ngươi. Mượn thân phận này của đế lưu đã hoàn thành được mục đích cuối cùng của mình. Đế lưu tường cũng tới tay, còn có nhiều tài nguyên như vậy, Phương Hành tất nhiên là không cần mượn nhục thân của đế lưu nữa. Nhất là lần này được đế lưu hỗ trợ mới tránh được một kiếp lợi hại nhất, hắn cũng không tiện cứ chiếm lấy nhục thân của người ta không trả, liền cao hứng phấn chấn nói đến chuyện về Thanh Huyền Thiên với đế lưu. Ngươi hiện tại vẫn không thể đi. Nhưng mà nằm ngoài dự kiến của Phương Hành, đế lưu không đồng ý với chuyện này. Là thế sao? Phương Hành rất có chút bất ngờ, không rõ suy nghĩ trong lòng Đế Lưu. Bởi vì ta vẫn chưa tới lúc rời khỏi thánh tháp. Đế Lưu trả lời rất đơn giản, lại khiến Phương Hành lập tức minh bạch. Không ngờ vị đế tử này vẫn nhớ điều kiện thiên ma đáp ứng hắn, mà chỉ cần hắn muốn được điều kiện này, thần hồn của hắn tiếp tục ở trong thức giới của Phương Hành, bên trong quái tháp. Vậy như vậy, cho dù Phương Hành trả lại nhục thân của hắn, hắn cũng căn bản không thể điều khiển, trừ phi thiên ma đáp ứng rời khỏi thức giới của Phương Hành, tiến vào trong thức hải quán. Nhưng thiên ma lại không thể làm như vậy. Ma đầu đó mưu cầu quá nhiều, và tất cả những cái này đều dính trên người của Phương Hành. Bởi vậy hắn sẽ cảnh giữ chặt chẽ trong thức giới của Phương Hành. Nếu hắn ở lại trong thức giới của Phương Hành, thần hồn của Đế Lưu cũng chỉ có thể theo hắn ở lại trong quái tháp. Như vậy nhục thân hắn sẽ ở trong trạng thái không có thần hồn, cần một người giúp hắn trông coi. Xem ra tên này quyết bám lấy ta rồi. Phương Hành cũng không ngại tiếp tục làm đế tử, thực sự là thân phận này có thể mang đến vô số lợi ích. Hơn nữa đối với hắn mà nói, tu hành hiện giờ cơ hồ toàn bộ trong thức giới, mà thức giới này cũng biến thành thức hải quán, ý niệm và nhục thân không liên quan tới nhau. Cho nên bất kể là bất kỳ ở đâu thì cũng không chậm trễ tu hành. Huống hồ nhục thân của mình vẫn ở thanh huyền thiên giới, theo pháp môn trong thái thượng truyền thừa, trộm thiên địa sinh cơ để tâm bồ bản thân, hiện giờ vẫn chưa đại thành, tạm thời cũng không tiện kinh động. Có một phen hiệp nghị này, cùng với Đế Lưu lần này tái hiện ở Đại Xích Thiên, giết người vô số, một lần nữa gây dựng địa vị ở Đại Xích Thiên, cũng hùng hằng phát tiết một phen sát ý và oán khí chấn áp ngàn năm trong lòng, thoải mái hơn không ít. Hơn nữa hắn rất coi trọng ma tâm, còn coi trọng hơn cả vị trí đế tử. Không ngờ liền cảm thấy mỹ mãn quay về thức giới. Rất nhanh, Phương Hành lợi dụng thân phận đế tử tuyên bố với bên ngoài là muốn bế quan. Đối với điều này, bất kể là ba vị tiên tôn hay là tiên tướng tiên quân trên giới Đại Xích Thiên đều không nghi ngờ gì. Trong lòng của họ, vị Đế Lưu điện hạ này ngàn năm không trở về chính là chậm trễ tu hành ngàn năm, ở bên cảnh giới đã tụt xa so với đế tử hoặc là đế nữ của chư thiên khác. Bế quan tu hành để thăng cảnh giới cũng đều là nên làm. Hơn nữa hung thần này rút mình lại cũng là chuyện mà chúng tiên đều vui vẻ nhìn thấy, tất nhiên từ trên xuống dưới đều tán thành cả hai tay. Trong Lưu Vân Cung một lần nữa xây dựng, Phương Hành rất nhanh liền tĩnh tâm chuẩn bị tu hành. Sâu trong cung điện trùng trùng, hắn ngồi xếp bằng trên tế đài được từng đạo cấm chế bao vây, vô số tiên dược giống như là núi nhỏ trồng chất ở xung quanh hắn. Hơn nữa thi thoảng còn có tiên dược mới được ngắt lấy. Lúc thần thức quán lẻn vào trong thức giới, liền có thể nhìn thấy hỗn độn tiên viên bồng bềnh ở trong thức giới quán. Sau đó tiến vào hỗn độn tiên viên, liền có thể nhìn thấy hai thân ảnh đang bận rộn ở trong tiên viên. Hai bóng người đó, một người xinh đẹp cao gầy, dịu dàng, đáng yêu, một người khác thì đẫy đà động lòng người. Chính Xì Nhi và Thanh La Tiên Tử chẳng qua chuyện ở chiến trường vực ngoại. Thanh La Tiên Tử dường như đã lại chạnh lòng, không còn sự kiêu ngạo và dã tâm trước đây, chỉ còn giữ lại tiên viên trong Khô Lâu thế giới. Nhưng trong Khô Lâu thần cung dù sao cũng là đại trận sắp sụp đổ, Phương Hành cũng không thể cứ để bọn họ mãi ở trong đó. Vừa hay hỗn độn tiên viên cũng cần có người chiếu cố, liền mang hai người bọn họ vào trong thức giới. Không thể không nói hai người này làm rất được, thậm chí Thanh La Tiên Tử còn có biểu hiện tốt hơn Xì Nhi. Xì Nhi trong thức giới này sau khi nhìn thấy bồn tướng của Phương Hành vẫn phải trải qua một phen rối rắm mới tiếp nhận Phương Hành, mà Thanh La Tiên Tử thì thậm chí không có chút biến hóa nào trên mặt. Cho dù Phương Hành nói với nàng một khi vào hỗn độn tiên viên ít nhất cũng trăm năm sẽ không để nàng ta ly khai, nàng ta cũng bất động thanh sắc đáp ứng, thậm chí còn có chút vui mừng vì trách nhiệm này. Càng nhìn càng thuận mắt, người trông rất đẹp trai. Vừa thấy thân hình của Phương Hành hiển hóa trong thức giới, Xì Nhi lập tức giấu bình rượu trong tay vào dưới một cây kỳ lân tiên thảo, sau đó sôi nổi chạy tới trước người Phương Hành, nghiêng đầu quan sát mấy lần, bật cười ha ha. Phương Hành thì chắp tay sau lưng, lườm nha đầu này một cái. Làm việc xong chưa? Nhắc tới cái này, Xì Nhi lập tức có chút sầu mi khổ kiểm. Những tiên dược này rất quý giá, tuyệt đối không dám sơ ý lơ là. Phương Hành có chút nghẹn lời. Làm được bao nhiêu rồi? Xì Nhi miễn cưỡng giơ ba ngón tay, bộ dạng lo lắng sợ hãi. Phương Hành nói. 30. Xì Nhi đáp. Phương Hành lập tức nổi giận, Quay đầu nhìn, chỗ Thanh La tiên tử đã có 100 gốc tiên dược được chăm sóc tốt, lập tức biết nha đầu này vừa mới tới đã khen mình đẹp trai là có nguyên nhân rồi. Nhưng mà dù sao cũng là tức vụ của mình, lười biếng chút thì cũng không nỡ đánh, chỉ có thể căm giận ném lại vài hũ rượu và một số tiền đan ninh trả ra, cầm theo những tiên dược đã được ngắt xong rời khỏi thức giới. Tính toán chủng loại tiên dược đều đầy đủ rồi, hắn vừa mang tiên dược ra rồi so sánh với số lượng tiên dược hồi môn một phen, trong lòng thầm nghĩ. Thi triển tổ vu thập nhị tế, cơ hồ là một tầng tế pháp đều cần một loại hoặc là mấy loại dị bảo, rất phối hợp với mấy chục, thậm chí là mấy trăm loại tiên dược, vừa cần tinh vừa cần nhiều. Nói ra quả thực chính là dọa người. Nhưng hiện giờ có đủ loại thiên thời địa lợi, lại thành công thu thập, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị xong, đã đến lúc thi triển tổ vu thập nhị tế pháp để thăng tu vi. Nhất linh thông khiếu tế thần pháp, nhị khí âm dương tế hồn pháp, tứ phương công dương tế thể pháp, tướng tôn tế tâm pháp. Trong lòng lặng lẽ đọc ra ba cái tên trước, Phương Hành dần dần trầm tịch. Sau khi hòa hậu đã đủ, đột nhiên lấy một cây thập thế phương hoàng linh từ cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên mang tới, tế giữa không trung. Vật này là Phượng Hoàng Linh chân chính, hơn nữa là lông của Phượng Hoàng Niết Bàn, sau khi Phượng Hoàng Niết Bàn 10 lần lưu lại, trong đó ẩn chứa khí tức Phượng Hoàng Niết Bàn. Trong tổ vu thập nhị tế, tế đầu tiên là cần dùng vật này làm chủ, cộng thêm 12 loại tiên dược quý giá, tế dưỡng tâm thần, không những có thể đề thăng tu vi trên một trình độ nào đó, thậm chí là có thể khiến cho người ta lĩnh ngộ một bộ phận huyền bí của Phượng Hoàng Niết Bàn. Theo thập thế Phượng Hoàng Linh được tế ra, trên tế đài Phương Hành đang ngồi xếp bằng cũng đột nhiên có hỏa diễm bốc lên. 12 loại tiên dược quý giá đều bị luyện hóa trong hỏa diễm này. Từng đợt dược khí nhẹ nhẹ bốc lên, trùng kích một cây thập thế Phượng Hoàng Linh. Sau đó cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng có một dòng thần quang ẩn sâu trong đó bị bước ra, chậm rãi bay về phía Phương Hành. Ngay khi một dòng thần quang này chậm rãi rót vào người Phương Hành, hoặc nói là ngạch tâm của đế lưu, bên trong thức giới Phương Hành đại biến xảy ra, giống như có địa chấn khủng bố xuất hiện, không ngừng oanh kích thế giới này. Xì Nhi và Thanh La tiên tử ở trong hỗn độn tiên viên được loạn lưu hải thiên ý bảo hộ, cảm nhận được loại biến đổi lớn này, đồng thời kinh hãi thất ý, vội vã nhìn ra ngoài. Vừa nhìn bọn họ lập tức khiếp sợ không nói ra lời. Chỉ thấy 9 tầng trời của thức giới, một thái dương biến ảo từ thần hồn của Phương Hành, không ngờ lúc này đang biến hóa, đến cuối cùng không ngờ trực tiếp biến thành một con phượng hoàng ở trên người cháy rực liệt diễm, hai cánh dương cao ngẩng đầu hót dài, phân tán tiên hỏa đầy trời. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.